Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Hồn Về Đêm Tháng 3. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà đang làm cái gì ngoài đó vậy? Ông Huy ngồi dậy ngó đầu nhìn ra cửa, miệng lớn tiếng hỏi. Ở bên ngoài buồng ngủ, bà Hà trả lời: Tôi đang dọn dẹp, sáng mai con nó về rồi. Tôi không muốn để con nó về mà thấy nhà cửa nó không có sạch sẽ. Ông Huy rời khỏi giường đi ra bên ngoài, tiến lại chỗ bộ bàn ghế đặt ở chính giữa gian nhà lớn. Nhà cửa vậy là sạch lắm rồi, mà con dọn dẹp thì không sạch hơn được đâu. Bà để đó đi, và để tôi dặn vài việc. Bà Hà dựng cái chổi ở góc nhà rồi đi tới ngồi xuống đối diện với ông Huy. Bà bấy giờ liền hỏi: Việc gì vậy? Ông Huy liền đáp: Ngày mai thằng Sơn với vợ con nó về chơi. Bà ra ngoài chợ mua đồ về làm vài món. Bà cứ làm bình thường thôi, không cần phải bày vẽ quá. Chúng nó ở thành phố chả thiếu thốn cái gì cả. Về quê thì chỉ có những cái thứ dân dã là ngon. Có muốn đòi hơn thì cũng chả có. Bà cứ nghe thôi, đừng có chiều chúng nó hư ra. Bà Hà đáp: Thì có lần nào chúng nó về mà tôi bày vẽ đâu, cũng chỉ làm vài món cho chúng nó ăn chứ nhiều gì mà hư. Ông cũng không cần phải dặn tôi mấy cái việc đó. Theo tôi thấy thì việc quan trọng là ông với con không có hợp nhau. Mấy lần chúng nó về đang hai bố con ông cứ vài lời qua lại là cãi vã, làm cho không khí trong nhà nó mất vui. Ngày mai chúng nó về đó, hai bố con nhịn nhau vài câu cho cửa nhà nó yên. Ông Huy chép miệng nói: Thế bà nghĩ là tôi không có nhường nhịn nó à? Nhưng mình là bố mẹ, nhiều cái mình thấy gai mắt thì mình phải góp ý. Không lẽ cứ ngậm hạt thóc mà coi như không có thấy gì? Bà Hà nhìn ra ngoài sân rồi đáp: Không biết ngày mai có mưa nữa không chứ? Tôi nghe báo thời tiết là ngày mai mưa. Tôi có thấy trong người nó bất an thế nào đâu ạ. Bà chỉ lắm chuyện đấy. Bây giờ cuộc sống nó hiện đại, cho nó bây giờ làm ăn có tiền, cho nó thuê hẳn ô tô có lái riêng, chứ có phải là giống như tôi với bà ngày trước đâu. Mà cứ sợ cái này cái nọ. Thôi đi ngủ đi, mai chúng nó về lúc nào thì về, không cần phải mất ăn mất ngủ như vậy. Bà Hà đáp: Tôi thấy lo lắm, cảm giác nó cứ thế nào đâu ạ. Mấy lần trước các con nó về thì tôi đâu có thấy bất an vậy đâu. Không hiểu sao từ lúc nghe dự báo thời tiết thì báo là ngày mai có mưa lớn là từ đó tới giờ người tôi nó cứ như có lửa đốt vậy đó. Bà chỉ tự suy diễn thôi. Tôi không có nghĩ lung tung nữa, muộn rồi. Bà mau vào trong giường đi ngủ, sáng mai dậy là mọi thứ đều ổn cả, không cần lo nghĩ nhiều quá như thế. Bà Hà nghe lời của chồng đi vào trong buồng, nhưng nằm cả đêm bà không ngủ được. Ở bên ngoài, ông Huy đi ra chuồng lợn kiểm tra một lượt rồi cũng vào giường nằm bên cạnh. Nằm một lúc ông ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, gà trong làng lần lượt cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới. Còn đúng như dự báo thời tiết đưa tin, mấy sáng mà đã đổ mưa lớn không ngớt, mưa kèm gió lớn từng đợt mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho bà Hà cứ đứng ngồi không yên. Hay đứng ở ngoài hiên rồi lại vào trong nhà, ông Huy thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên, quay ra thì bà vợ như vậy thì nói: Bà có nghĩ một chỗ cho tôi nhờ không hả? Cái mưa là việc của trời, tránh sao được bây giờ? Bây giờ lại còn đang là mùa mưa, năm nào mà chả vậy? Bà Hà không nói gì đi vào ngồi xuống ghế. Bất ngờ con chó trong buồng hướng ra cổng không ngừng sủa. Cậu lúc đó là tiếng của ông Bắc hàng xóm gọi tới: Anh Huy ơi, anh chị có nhà không? Nghe tiếng của ông Bắc gọi ngoài cửa, ông Huy nhanh chóng ra hiên: Có việc gì mà mưa gió thế này, chú Bắc sang anh sớm thế? Hỏi vậy nhưng chưa đợi ông Bắc trả lời, ông Huy đã đi nhanh ra mở cổng: Chú mau vào trong đi, mưa lớn quá, ướt cả người rồi, không cẩn thận ốm ra thì khổ. Có việc gì thì mau vào trong đi rồi nói. Ông Bắc gật đầu rồi thật nhanh đi theo ông Huy vào bên trong. Bà Hà thấy vậy thì liền lấy khăn khô đưa cho ông Bắc lau mặt. Nhà lấy khăn từ bà Hà đưa tới, ông Bắc ngồi xuống ghế vừa lau mặt vừa bảo: Có việc lớn rồi anh chị à, em phải sang đây báo với anh chị ngay, sợ không có kịp đâu. Ông Huy hỏi: Có cái việc gì mà quan trọng vậy chú, không đợi cho ngớt mưa rồi qua? Không anh, bà cầm bá sắp mất rồi. Nghe nói anh là con nuôi của bấy có phải không? Ông Huy nghe thông tin người hàng xóm vừa thông báo thì mặt biến sắc. Cô Cầm là mẹ nuôi của ông, Xưa nay ngoài người mẹ đã qua đời thì cụ Cầm là người thứ hai của ông Huy. Không có bà cụ thì không có ông của ngày hôm nay. Giờ nghe tin bà sắp mất không khỏi làm trông đau lòng. Trời đất, sao mà chưa thấy hai thằng Luân với Hải nó qua báo? Mà sao chú biết, chú vừa bên đó hả? Ông bấy giờ liền đáp, dạ không, em có biết cái gì đâu. Vừa rồi cô đi về ngang qua, lúc mà đi về nhà thấy có nhiều người lắm, thế cho nên em nghĩ là bà cụ sắp qua đời, em chạy qua đây báo cho anh chị biết. Bà Hà liền nói với ông Huy, chị báo tin thì đúng rồi đấy, ông là con nuôi, bây giờ ông mau qua đó xem thế nào. May ra mẹ nuôi còn kịp nhìn mặt ông lần cuối. Có cái việc hai chú bên đó không báo tình hình của mẹ thì để sau hãy nói. Bây giờ việc cấp bách là xem tình hình của mẹ thế nào trước đã. Thì bà ở nhà đợi các con, tôi cùng chú Bắc qua đó. Ông Huy nói rồi cùng ông Bắc mặc áo mưa sang nhà cụ Cầm. Khi sang tới nơi, từ ngoài đã thấy trong nhà lúc này có đến gần chục người. Thế ông Huy tới, Luân liền tiến ra sân rồi gấp gáp. Bác Huy sang rồi à? Bác mau vào nhà đi, mẹ sắp mất rồi. Bác thông cảm cho em, hai anh em bên này bận quá chưa kịp chạy qua báo cho bác biết. Quan hệ của ông Huy trước nay với anh em của Luân Hải không được tốt. Trong tâm ông Huy ngầm hiểu, hai người này cố tình không báo tình hình của bà cụ cho mình biết. Nghe vậy nhưng ông không nói gì, đi nhanh vào bên trong. Thế bà mẹ nuôi đang nằm ở trên giường, lúc này hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, miệng há lớn, hơi thở vô cùng yếu ớt. Mẹ à, mẹ thế nào rồi? Mẹ thế trong người không khỏe ở đâu? Con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Bà cụ nghe giọng của ông Huy liền quay mặt sang, hai mắt ngấn lệ, miệng thều thào đáp. Không kịp đâu con à, mẹ yêu lắm rồi. Ông trời thương cho mẹ được nhìn thấy con lần cuối. Con ơi, hai thằng... Bà cụ Cầm nói tới đây thì ngưng thở, bàn tay nắm nơi cổ tay của ông Huy bấy giờ buông thõng. Ông Huy thấy như vậy thì liền òa khóc lớn. Những người ở trong nhà đều đồng loạt quỳ xuống chung quanh giường. Luân nói với người em trai tên Hải, chưa mau chạy sang mời thầy về đây đi. Trên đường về nhớ tạt qua nhà ông Lý bán áo quan, xem ông ấy đã làm xong chưa. Nếu mà xong thì nói ông ấy nội trong hôm nay, phải mang áo quan sang, không được để ngày mai, để nhớ chưa à? Vâng à, thế còn không cần nói nhiều đâu, chưa cứ làm những gì anh dặn là được rồi. Những cái việc khác anh lo cả, một lúc nữa người ta mang đến thôi. Hải nghe anh trai nói như vậy thì gật đầu đứng dậy, gạt nước mắt rồi quay người rời đi. Ông Huy phân công mỗi người một việc rồi cùng ông Bắc về nhà chuẩn bị vài thứ cần dùng. Sau đó cùng bà Hà qua nhà cụ Cầm. Hai vợ chồng ông ở bên đó luôn, dặn ông Bắc để ý nhà hộ. Nếu thấy con trai ông bà về thì đưa khóa cho chúng, rồi nói chúng ở nhà đợi. Ông Huy để cho bà Hà về với con cháu. Riêng ông thì luôn có mặt tại nhà cụ Cầm suốt trong những ngày diễn ra tang lễ. Đêm thứ ba sau khi mà chôn cất bà cụ ở nghĩa trang, ông Huy đang ngủ trong buồng thì nghe có tiếng khóc ở gian ngoài. Nghĩ là một người họ hàng nào đó của mẹ nuôi sang viếng, cho nên không có để ý. Ông tiếp tục nhắm mắt. Nhưng vừa nhắm mắt được một lúc thì mở ra, vì ông nghe tiếng khóc của người phụ nữ bên ngoài rất lạ. Ông ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài. Lạ thay khi sang tới nơi thì lại không thấy người phụ nữ nào khác cả. Ở bên ngoài chỉ có Hải và một người nữa đang ngồi nói chuyện ở bàn uống nước dành cho khách tới viếng. Ủa, hai chú ngồi ngoài này có nghe thấy tiếng khóc không? Hải nghe ông Huy hỏi thì liền hỏi ngược lại. Ai khóc về bác? Em với chú Linh ngồi ngoài này từ lúc nãy đến giờ. Bác với lại anh Luân vào trong ngủ, có thấy ai tới nữa đâu. Mọi người cũng về hết cả rồi, đâu còn ai ở lại đây nữa mà khóc. Bác nghe nhầm thôi chứ không có ai đâu à. Ông Huy nghe xong thì đấy làm lạ. Rõ ràng vừa rồi nằm trong buồng, nghe có người đang khóc cả bên ngoài. Là phụ nữ chứ không phải đàn ông, nghe rất rõ. Nói là nghe nhầm thì đúng là vô lý, vì ông lúc đó tỉnh táo chứ không có mộng mị gì. Lạ nhỉ, rõ ràng là anh nghe thấy có người khóc ở bên này, là phụ nữ, anh không có nhầm được đâu. Hai chú không có nghe thấy gì sao? Người tên Linh, bạn rất thân của anh em Luân Hải, bấy giờ lên tiếng. Em với chú Hải ngồi ngoài này cả tối đến giờ, đúng là không nghe thấy ai khóc như là bác nói cả. Hải liền gật đầu. Anh Linh nói đúng đó, chắc là mấy ngày nay bác thức nhiều, ngủ ít quá cho nên mệt nghe nhầm vậy thôi. Bác mau vào trong ngủ cho khỏe đi, ở ngoài này có em Vinh Linh rồi. Ông Huy nhìn chung quanh một lần nữa, không thấy gì, lúc bấy giờ quay trở vào trong buồng. Lên giường nằm bên cạnh Luân. Lúc này gã ngủ say như chết vì lúc tối sau khi chôn cất mẹ về, gã cùng mấy người nữa uống khá nhiều rượu. Nằm mãi không ngủ được, ông Huy ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài. Ông tiến đến chỗ của Hải và Linh, với tay lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa hút. Ông liền bảo: "Hai chú vào ngủ đi, anh nằm mãi không được. Anh ngồi ngoài này một lát, đoán thằng Tú đến nó dọn bàn ghế, anh coi chừng cho." Hải và Linh lúc này cũng đã mệt vì cả mấy ngày vừa rồi chạy ra chạy vào bận rộn. Thằng nào cũng buồn ngủ, thế nên nghe ông Huy nói là gật đầu ngay. Hải bấy giờ bảo: "Vâng ạ. Tại vì hai thằng tụi em xin phép bác. Bác ngoài này có gì thì ơi nghe muộn em một tiếng nha." "Ờ, có gì anh gọi, cứ vào đi." Hải và Long vào bên trong, một mình ông Huy ngồi bên ngoài. Ông nhìn ban thờ của mẹ nuôi, thấy bà quầy nhang cháy sắp tàn. Tính đứng dậy thanh nhang mới thì bất ngờ hai mắt mở lớn, bởi vì trên bức ảnh truyền thần của bà cụ mới xuất hiện hai dòng lệ bằng máu. Nghĩ rằng bản thân hoa mắt, ông Huy đưa hai tay lên dụi mắt nhìn lại. Hai dòng lệ bằng máu vẫn chảy xuống không ngừng. Bên trong tấm di ảnh, bà cụ cầm tỏ ra khuôn mặt đau đớn. Ông Huy chạy nhanh vào bên trong đánh thức Hải và Luân, cùng Linh và mấy người nữa đang ngủ. Nghe ông Huy kể đại sự lạ, tất cả cùng kéo nhau ra ngoài. Thế nhưng lạ thay, gương mặt của bà cụ cầm trên bức ảnh hoàn toàn bình thường. Luân thấy vậy thì liền gấp gáp hỏi: "Có gì lạ đâu bác Huy?" Hải cùng mấy người nữa cũng nhìn ông Huy bằng ánh mắt ngờ vực. Lúc này Hải nói: "Hay là bác Huy về nhà nghỉ ngơi đi, em thấy bác mệt quá nên lầm lẫn đó. Bác cũng thấy rồi mà, anh thờ của mẹ có gì lạ như lời bác nói đâu." Luân cũng nói: "Phải đâu bác Huy à, bác mau về nghỉ ngơi, mấy ngày rồi thức trắng đêm, ngày lại bận việc này việc nọ, tránh sao được nhầm lẫn." Ông Huy nhìn lại bức ảnh thờ của bà mẹ nuôi đang đặt trên bàn thờ, trong lòng cũng lúc bấy giờ vô cùng mâu thuẫn với những suy nghĩ trái ngược. Sau cùng ông quyết định nghe theo lời của anh em Luân Hải, đồng ý về nhà nghỉ ngơi vì bản thân ông lúc này thực sự cũng thấy mệt. Về đến nhà, bà Hà và con dâu và cháu dắt nhau qua nhà hàng xóm chơi, cho nên ở nhà chỉ có một mình anh Sơn. Thấy bố về trong tình trạng mệt mỏi, anh đi tới lo lắng rồi hỏi: "Bố mệt thì vào trong nằm nghỉ ngơi cho khỏe bố. Còn đợi mẹ về cùng với mẹ với lại vợ qua bên đó thắp cho bà nén hương nhé. Thằng Vũ nó còn nhỏ thì để ở nhà bố trông cho." "Vâng ạ." Ông Huy đi vào trong buồng lên giường nằm. Ông nhắm đôi mắt đã xuất hiện thâm quầng dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ông nằm mơ thấy bà cụ cầm ngồi ở đuôi giường. Gương mặt của bà nhợt nhạt, hai mắt là hai dòng lệ bằng máu, y như lúc ông thấy trên bức ảnh thờ. Trong mơ ông Huy ngồi dậy gấp gáp rồi hỏi: "Mẹ về à? Sao mẹ khóc? Mẹ có tâm nguyện gì mà chưa làm được phải không? Mẹ mau nói cho con nghe, con sẽ giúp mẹ." Bà cầm không đáp chỉ ngồi khóc, máu cứ như vậy chảy xuống trên gương mặt nhợt nhạt, quá nhiều nếp nhăn của bà. Bất ngờ bà cụ quay qua nói gì đó không nghe rõ. Ông Huy nghe tới đây thì bừng tỉnh mở mắt ngồi dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn ra cửa, rồi mới thấy bóng dáng của bà cụ cầm đi ra khỏi phòng và cửa buồng đang thật chậm tự đóng lại, như thể bà cụ mới vừa dùng tay đóng lại vậy. Ông Huy gọi với: "Mẹ, mẹ ơi!" Nghe tiếng gọi thất thanh của ông Huy phát ra từ trong buồng ngủ, bà Hà cùng con trai lúc này đang ngồi ở bên ngoài nghe thấy như vậy liền chạy vào. "Ông sao thế? Ông gặp ác mộng à?" Ông Huy đưa tay lên quệt mồ hôi chín chắn rồi đáp: "Tôi mới vừa nằm mơ thấy mẹ. Tôi cũng không chắc là mơ hay thật, là bởi vì tôi vừa thấy mẹ đi ra ngoài còn đóng lại cửa nữa." Bà Hà ngơ ngác nhìn con trai rồi bảo: "Chắc là ông nằm mơ thôi. Chỉ tôi với con ngồi ở ngoài nãy giờ có thấy ai đâu. Mà mẹ nuôi mất rồi, mới xưa thầy về làm đế cầu siêu rồi cơ mà, về là về thế nào được chứ?" Sơn nghe bà mẹ nói như vậy thì đồng tình với ông bố: "Mẹ nói đúng đấy bố hả? Chắc là tại do bố mệt cho nên mới mơ thấy bà thôi. Bố ở nhà để ý thằng bé giúp con. Vợ chồng con với mẹ qua bên nhà thăm cho bà nén nhang à?" Ông Huy gật đầu rồi đi ra sân, dắt tay thằng nhỏ lúc này chạy vào. Bà Hà và con trai con dâu díu díu nhau qua nhà bà cụ cầm. Ông Huy ở nhà chơi với nhau. Trong nhà có tiếng cười của trẻ con cũng phần nào giúp ông quên đi cơn ác mộng về bà mẹ nuôi khi nãy. Ngồi nhìn thằng cháu chơi được một lúc, mắt díu lại rồi dần dần nhắm lại, ngủ lúc nào không hay. Thằng nhỏ đang chơi thì thấy một bà cụ từ ngoài cổng tiến vào, đến trước cửa thì dừng lại. Bà cụ đưa tay vẫy thằng nhỏ lại. Thằng nhỏ cứ như vậy mà đứng lên, đi về hướng của bà cụ mà vẫy tay gọi. Mới đó mà đã theo bà cụ ra đến cầm rồi không thấy đâu nữa. Ông Huy bấy giờ giật mình tỉnh dậy, cũng là lúc mà bà Hà cùng con trai cùng vợ về đến nơi. Không thấy thằng nhỏ đâu cả. Còn dâu ông là cô Huệ bấy giờ liền gấp gáp: "Bố ơi, thằng Vũ đâu rồi bố? Con không thấy thằng bé đâu cả." Ông Huy nghe con dâu hỏi sực nhớ ra thằng cháu. Trước lúc ông ngủ thiếp đi, thằng bé còn ngồi chơi ở đây, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Ông Huy lo lắng đứng dậy đi nhanh ra vườn sau xem cũng không thấy. Cả nhà muộn phen lo lắng, chia nhau đi tìm trong nhà ngoài xóm, hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Cùng lúc gia đình của ông Huy hoảng hốt đi tìm thằng cháu tên Vũ, thì trên đường mòn phía sau đình, lối đi tắt qua nhà của Luân Hải, lúc này một dáng người nhỏ bé đang đi từng bước chậm chạp. Điều lạ là thằng nhỏ đi bằng 10 đầu ngón chân, đáng sợ nhất là đôi mắt thoáng hiện lên sắc đỏ tà dị. Bên nhà bà cụ Cẩm, Luân và Hải sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cả hai đều đã thấm mệt. Bây giờ chỉ muốn đặt lưng ngủ một giấc, chỉ không muốn đụng tay làm thêm việc gì nữa. Hải đem sắp phong bì tiền viếng của một cặp tiền buộc chun vào gian nhà giữa đưa cho Luân rồi bảo: "Tiền viếng hôm nay đấy, em chưa có kiểm đâu. Anh chưa ngủ thì ngồi đếm đi, em mệt quá. Vào buồng đặt lưng ngủ một giấc đã. Mấy hôm cũng mệt rồi, mày vào ngủ trước đi. Tiền để đó tao kiểm lại, sau lúc mày dậy tao chia phần cho." Hải liền cười rồi đáp: "Coi vậy mà bà cụ đi lại tốt á. Nguyên tiền viếng mấy ngày hôm nay anh em mình nhận được cũng vài chục chứ ít gì. Im mẹ cái mồm mày đi cái thằng ngu. Ăn nói phải biết suy nghĩ, đến tay người ngoài thì lộ hết. Mày ngu thì ngu vừa thôi, đi vào ngủ đi." Hải liền cười xòa rồi đáp: "Thì em có nói với ai đâu mà mắng em. Ở đây chỉ có anh em mình thôi, làm gì có người ngoài. Tao nhắc lại một lần nữa, việc tao với mày làm sống để bụng chút mang sung mồ đấy. Mày cấm không có được nói với ai đấy, nhớ chưa? Không là tao với mày ôm nhau mà chết chung đó." Hải bấy giờ gật đầu lìa lịa: "Được rồi, em biết rồi mà. Anh làm gì mà cứ nói em như trẻ con vậy, yên tâm đi. Có chết em cũng không hé răng lên nửa lời đâu. Với lại ngu gì mà em nói ra ngoài." Hải nói rồi nhanh chóng đi vào trong. Một mình Luân ngồi bên ngoài nhầm đếm lại tiền phúng viếng, bên trong phong bì lẫn ở bên ngoài. Luân đang mải đếm tiền thì một cơn gió từ đâu thổi tới, đem theo khí lạnh tràn vào trong nhà. Toàn thân của Luân bấy giờ bất chợt run lên. Gã ngước mặt lên nhìn thì thấy bà cụ Cầm đứng ở bên ngoài, trưng trước mặt của gã cách chỉ hơn chục bước chân. Luân sợ quá, gã u ớ chỉ tay ra ngoài sân rồi miệng lắp bắp: "Mẹ, mẹ, cô ma." Giọng của bà cụ Cầm bấy giờ vang lên từ bên ngoài: "Luân ơi, mẹ lạnh lắm Luân ơi. Sao con lại lỡ hại mẹ Luân ơi, Hải ơi." Luân hoảng quá lại thêm sợ mà đái cả ra quần. Gã quay người chạy nhanh vào buồng ngủ. Hải đang nằm trên giường lúc này chưa ngủ, trong đầu đang nghĩ tới sẽ làm gì với số tiền phúng viếng được anh trai chia cho vào ngày mai. Thế anh trai mặt mày tái nhợt, hoảng hốt chạy từ ngoài vào. Hải ngồi dậy rồi hỏi: "Có gì mà anh sợ tới tái cả mặt đi thế?" "Mẹ, mẹ về." "Mẹ nào, anh mơ ngủ hả? Mẹ chết rồi làm sao mà về được chứ?" "Không, mẹ về thật đó mày à. Tận mắt thấy mẹ đứng ở ngoài sân. Mày không tin thì mày ra mà coi đi, mẹ vẫn còn đứng ở ngoài đó đó." Hải tròn xem mắt nhìn bộ dạng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu của anh trai mà nghiêm sắc mặt lại. Rõ ràng Luân đang thực sự sợ hãi chứ không hề giả tạo. Hải xỏ dép đi nhanh ra nhà ngoài. Luân run bần bật rón rén đi theo. Nhưng khi cả hai giật tới nơi thì đứng ngoài sân không phải là bà mẹ mới vừa qua đời mà là một thằng nhóc. Hải bấy giờ liền quay mặt lại: "Mẹ nào, anh đúng thật là thằng Vũ con ông Sơn đấy chứ mẹ nào. Anh sợ quá nhìn ai ra ma cả." "Không, rõ ràng lúc nãy ta thấy mẹ hiện về đứng ngay chỗ thằng nhóc này. Ta điêu mày làm cái gì?" "Thôi chán anh thật đó. Anh cứ thế này sớm muộn mọi chuyện cũng lộ cả thôi. Anh cứ dặn em mà sao bây giờ anh lại thế?" Hải nói rồi đi tới chỗ của thằng nhỏ đang đứng. Gã ngồi xuống trước mặt của thằng Vũ cười tươi: Bố mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu một mình qua đây? Thằng bé bấy giờ liền gật đầu rồi đáp. Cháu đang chơi với ông nội ở nhà thì có bà dắt cháu qua đây. Hải nghe thằng bé nói thì liền biến sắc mặt, lần phía sau thì gấp gáp. Đấy, mày nghe nó nói gì chưa? Tao đã nói là mẹ hiện về thật mà mày không có tin tao. Đúng lúc này ông Huy lật đật chạy từ ngoài cổng vào bên trong. Thấy thằng cháu đang đứng trước cổ Hải thì mừng rỡ. Ông đi nhanh tới nắm cổ tay của thằng bé, rồi vừa thở vừa bảo. Trời đất ơi, cháu đi sang tận đây làm ông bà bố mẹ chạy khắp nơi tìm không thấy. May quá sang đây thì tìm được. Nào thông về nhà đi. Bố mẹ mày thế nào cũng cho mày một trận đấy cháu ạ. Nghịch thế là cùng chứ. Sao không được đi lung tung nữa nhớ chưa? Ông Huy nói xong tính dắt thằng cháu về. Luân đi tới ngăn lại. Gã nói với ông Huy. Anh Huy à, khoan về đã. Anh vào trong nhà nghe em nói cái này. Ông Huy nhìn bộ dạng sợ sệt của Luân thì đánh làm lạ. Lại thêm cái quần ướt vì đái ra quần của gã càng làm trông thêm phần tò mò. Vì không hiểu Luân gặp phải chuyện gì mà sợ tới mức đái cả ra quần thế kia. Vừa hay Sơn chạy sang tới nơi, ông giao thằng bé cho con trai đưa về nhà trước. Ông theo Luân Hải vào trong, ngồi xuống bàn để nói chuyện. Luân chưa kịp mở miệng kể lại diễn biến trước đó thì bất ngờ bị Hải trên ngang cùng ánh mắt ra hiệu của gã im lặng. Anh Huy à, không có gì đâu. Chỉ là anh thấy sang thì anh Luân muốn ở lại bàn việc xây mộ cho mẹ thôi mà. Luân cũng vừa nhận ra nếu không có Hải kịp thời ngăn lại, có lẽ gã đã định nói ra những lời làm trông Huy nghi ngờ. Luân lúc bấy giờ liền nói. À vâng, em cũng muốn nói với bác về cái chuyện kinh phí xây mộ. Thợ em cũng đang liên hệ, chắc ngày mai ngày mốt là họ tới làm thôi. Ông Huy nghe vậy thì đáp. Hai chú cứ xây mộ cho mẹ thật đẹp, tiền không cần suy nghĩ đâu. Lần anh sẽ sai cháu nó cầm tiền sang, trong lúc xây mộ có phát sinh thì cứ báo nha. Hải bấy giờ cười rồi đáp. Anh Huy nói vậy tụi em yên tâm rồi. Thôi hai chú nghỉ ngơi đi, anh về nha. Mà lạ thật đó, thằng nhỏ có được đưa sang đây bao giờ đâu. Sao tự nhiên nó lại mò được sang đây chứ, đúng là khó hiểu thật. Bất ngờ ông Huy đặt ra câu hỏi cũng là dấu hỏi lớn trong đầu của Luân và Hải. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt như thầm hiểu rằng có thể đúng như lời của thằng bé nói, linh hồn của bà mẹ hiện về nhập vào thằng nhỏ để về đây. Chứng minh cho suy nghĩ của cả hai là đúng chính là việc Luân tận mắt nhìn thấy bà mẹ trước khi cả hai thấy thằng nhóc Vũ đứng ở trước mặt. Thế hai người em không nói gì thêm, ông Huy thở dài tính rời đi. Nhưng bất ngờ ông đứng khựng lại trên sân, quay mặt nhìn vào trong nhà, nơi bàn thờ đang khói nhà nghỉ ngút bằng ánh mắt đầy hoang mang. Là bởi vì ông vừa nghe thấy giọng của bà cụ Cầm gọi tên của mình. Huy ơi! Ông Huy đứng im trên sân mặt nhìn vào gian nhà chính, thế vậy Hải hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ông Huy bừng tỉnh lắc đầu rồi quay người đi thẳng, không quay đầu lại phía sau thêm lần nào nữa. Ông Huy đi rồi Hải liền quay qua mắng em trai. Anh cứ mở mồm ra là dặn em phải thế này thế kia. Sao vừa rồi anh lại thế? Nếu mà nói ra ông ấy nghi ngờ là cái chết của mẹ, anh tính nào? Lúc đây có phải lớn chuyện chứ không? Lúc đó giờ tao sợ quá. Bây giờ phải làm sao đi mày? Không lẽ cứ để bà hiện về mãi thế? Làm sao mà tao sống được chứ? Nếu biết sợ thì từ đầu anh đừng làm có phải tốt hơn không? Giờ anh làm ra cái việc này rồi kéo theo cả em nữa. Cần biết sợ nên sao? Lần bấy giờ liền lắp bắp. Thì tao có biết bà chết rồi còn hiện hồn về được nữa đâu. Thật là đen đổi mà. Không ngờ có ma thật đấy. Biết thế này tao ngu gì mà hại chết bà làm cái gì. Lời nói đến đây thì bất ngờ có tiếng bước chân người vang lên ở bên ngoài. Cả hai nín thở lắng tai nghe tiếng bước chân thật chậm tiến về trước cửa sổ đang mở mỗi lúc một gần. Bỗng tiếng bước chân im bặt không còn nghe thấy gì nữa. Luân run rẩy. Là bá hiện về đó. Chắc ta không dám ở lại đây nữa đâu mày ơi. Hải liền đứng dậy. Bình tĩnh đi nào. Chắc là... Hải nói chưa hết câu thì một bóng đen chạy vụt qua cửa sổ. Do tốc độ chạy quá nhanh, lại thêm bên ngoài trời tối đen như mực, Hải và Luân chưa kịp nhìn ra đó là đàn ông hay đàn bà. Hải chạy tới trước cửa sổ thì bóng đen kia đã leo lên cây, nhảy ra ngoài qua bức tường xây chỉ cao quá một đầu người trưởng thành. Luân bấy giờ liền gấp gáp. Là bà đúng không? Hải quay lại rồi gắt. Anh thôi đi, người chứ ma cái gì. Vừa rồi anh em mình nói chuyện, không biết đã bị nghe lén chưa. Nếu mà chuyện anh và em bị lộ ra ngoài, chỉ có đường phải trốn thoát khỏi đây thôi. Việc bà mẹ hiện về làm cho tinh thần của Luân hoảng loạn. Cái đầu lạnh luôn bình tĩnh trước mọi việc thường ngày của gã đã biến mất. Giờ đây nhìn đâu cũng liên tưởng đến bà cụ đứng ra nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ. Luân run bần bật như là người bị sốt rét, gã liền lắp bắp. Ta không thể ở trong ngôi nhà này được, ta phải rời khỏi đây. Anh tính đi đâu? Không quen biết gì, nơi đất khách quê người làm gì bỏ vào mồm. Trước mắt thì cứ bình tĩnh đã, để em tính. Là có cơ hội lộ ra ngoài thì lúc đó anh em mình cùng đi. Luân nghe Hải nói như vậy có lý, các gật đầu rồi đáp. Vậy thì mày tính cách ngay đi, chứ bà hiện về thế này tao chả chịu nổi đâu. Hải chưa tận mắt thấy bà mẹ hiện về, nhưng thấy ông anh trai sợ tới đái cả ra quần thì cũng thầm tin những gì Luân nói là thật và thằng bé Vũ nói không sai. Quay mặt nhìn lại gương mặt của bà mẹ trên ảnh thờ, Hải đi tới rút bao que nhang rồi châm lửa đốt. Mẹ, anh em con biết sai rồi. Con thật là không có muốn nhưng đã lỡ rồi. Mong mẹ tha thứ cho anh em chúng con. Mẹ đừng hiện về nữa. Hải lầm rầm khấn vái. Hải bất ngờ nghe tiếng giọng của bà mẹ vang lên bên tai. Mẹ thương hai anh em chúng mày. Sao hai thằng chúng mày lỡ hại mẹ ha? Hải mở to mắt giáo giác nhìn chung quanh mọi ngóc ngách, nhưng không hề thấy bóng dáng của bà mẹ đâu. Thế nhưng mà giọng nói thì vẫn cứ vang lên như truyền về từ cả bốn hướng. Hải ơi, Luân, sao hai con lại lỡ hại mẹ? Câu nói cuối cùng trước khi bà cụ cầm biến mất, hai anh em cũng nghe thấy. Luân sợ tới tái mặt, đang ngồi co ro trong góc nhà, tinh thần hoảng loạn. Hải đi tới đỡ lấy anh trai lại trên ghế ngồi, gã nói. Em biết phải làm thế nào rồi, anh đừng sợ. Em sẽ không để cho bà hiện về nữa đâu. Đêm hôm nay dù bản thân đều mệt, nhưng anh em của Luân Hải không thể nào có thể nhắm mắt ngủ được. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của người mẹ già hiện lên gây ám ảnh. Cả ngày thức trắng đêm cho đến khi gà gáy. Trong làng khi tiếng gà gáy vang lên lần thứ nhất, anh em của Luân Hải đã rời khỏi nhà tìm sang làng bên. Đến nơi lúc này là hơn 6 giờ sáng. Người làng bên không ai lạ gì Luân và Hải, nhưng mà thấy việc làm của cả hai gã mấy sáng sớm đã tìm sang thì không biết. Có người quen tình cờ gặp Luân Hải thì hỏi. Ơ, anh Luân, anh Hải à? Anh sang đây có việc gì vậy? Hải bấy giờ liền thấy anh rồi đáp. À, chưa quyền hả? Anh sang có chút việc thôi, tìm người quen mà. Có việc gì anh cứ nói đi, em giúp đường đem giúp cho. Có việc gì tìm ai hả? Hải liền đáp. Thôi, anh biết chú đang bận nhiều việc. Anh Vinh Lân sang đây là có chút việc nhỏ, không phiền tới chú đâu. Cảm ơn chú. Hôm nào rảnh ngày chú sang nhà anh một chuyến nhé. Anh làm vài món. Dạ vâng ạ. Vậy thì em không làm phiền nhé. Có gì cần cứ nói, em giúp được em không ngại đâu. Anh biết rồi. Chú mau đi việc của chú đi. Đợi cho tên Quyền đi xa, lúc bấy giờ Luân mới hỏi. Mày có biết chắc chỗ của lão không hả? Không có chắc chắn sao không hỏi thằng vừa rồi. Nó chỉ cho có phải là nhanh hơn không? Hải nghe vậy thì liền gạt đi. Anh bị sao vậy? Anh sợ quá tới mức không suy nghĩ được à? Bây giờ mình sang để tìm thầy về chấn điểm linh hồn của bà, để bà không về được. Dạ anh nói ra thì với thằng Quyền thế nào nó cũng nghi. Cái thằng này nổi tiếng là nhiều chuyện mà. Rồi nó đem cái việc mình sang đây tìm bùa, nó bô bô cái mồm lên. Nó rêu ra khắp nơi thì phiền phức. Đúng vậy, tao sợ quá tới mức mất khôn. Thôi mau đi đi, đến lúc nữa nhiều người thấy là không có hay đâu. Đi thôi, anh sắp tới nhà lão rồi đấy. À mà tiền anh đem theo chứ? Tao đem đây rồi, một lát nữa lão cần bao nhiêu ta đáp ứng hết. Vậy thì được. Cái lão này cũng nổi tiếng là ham tiền lắm. Chỉ cần có tiền thôi, việc mình muốn thì lão đều có thể thực hiện được hết. Đi thêm một đoạn có mấy cánh đồng lúa, để lối rẽ thứ hai thì anh em dừng lại. Luân bấy giờ liền hỏi. Sẽ đi bên nào, bên trái hay bên phải? Bên phải, thằng Dương nó chỉ là không có sai được đâu. Theo chỉ dẫn của một gã đàn em tên là Dương, hai anh em nhà Luân đến được cửa nhà ông thầy Pháp tài tiếng nhất vùng. Vì mức độ hắm của cũng như những việc ác mà lão ta đã đồng ý làm. Thiên hai người đứng thập thọ ở ngoài cửa, người giúp việc của lão thầy thích như vậy đi tới. Hai cậu tìm ai? Nếu mà tìm thầy thì thầy chưa dậy, phải chờ thêm một ít nhất là nửa giờ nữa. Vậy bà có thể cho anh em chúng tôi đợi ở trong ngồi chờ được không? Chứ đi từ xa tới đây, anh em tôi không biết phải đợi ở đâu. Được rồi, hai cậu vào trong đi, tôi sẽ pha cho hai cậu ấm trà để uống nhé. Người đàn bà đi trước dẫn đường, anh em của Luân Hải đi theo phía sau. Đến một nơi khá là rộng, đây có lẽ là nơi ông thầy Hắc Đạo này dùng để tiếp khách. Hai cậu ngồi đi, tôi xuống bếp pha nước tôi quay lại ngay, ngồi im nhé, đừng có đi lại lung tung đó, xảy ra việc gì hai cậu tự gánh đó. Luân và Hải liền đáp, dạ vâng, anh em chúng tôi biết rồi ạ. Một lát sau thì bà ta quay trở lại với một chiếc khay bằng gỗ đựng điêu khắc vô cùng tinh xảo. Đặt khay gỗ có ấm trà cùng với mấy chén nhỏ xuống trước mặt anh em của nhà Luân Hải, bà ta bấy giờ liền bảo, hai cậu cứ tự nhiên nha, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho thầy. Hai cậu đến đây rồi đó thì lát cùng ăn sáng với thầy luôn thế. Hải nghe vậy thì liền xua tay, à thôi, chúng anh em chúng tôi ăn trước khi tới đây rồi, à, chúng tôi đang chờ được mà, cứ để thầy ăn sáng cho tự nhiên, anh em chúng tôi không có phiền thầy đâu ạ. Nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy xuất hiện trước mặt của cả hai. Sau khi đã ăn xong bữa sáng, ông thầy có ngoại hình khá quái dị, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu như là đau mắt đỏ, trên mặt còn có những hình xăm kỳ lạ, thân hình béo ú, việc đi lại dĩ nhiên là khó khăn. Hai cậu đến đây tìm ta có chuyện gì vậy? Dạ, anh em chúng con đến đây xin nhờ thầy giúp đỡ phong ấn linh hồn của một người. Là nam hay là nữ, có quan hệ thế nào với nhà anh? Dạ, là mẹ chúng tôi. Bà mất rồi nhưng mà mấy đêm gần đây liên tục hiện về để quấy nhiễu, mong thầy giúp cho. Tiền bạc không thành vấn đề, thầy nói bao nhiêu chúng tôi đều đáp ứng cả. Ông thầy rót một cốc nước trong ấm ra đưa lên miệng uống rồi đáp, tiền thì tôi lấy ra cao đấy. Việc một linh hồn thường xuyên hiện về mà chưa chịu siêu thoát chỉ có hai lý do thôi. Một là chết oan uổng, oán hận nhiều quá nên chưa thể siêu thoát. Hai là còn nguyện vọng nào đó chưa thể thực hiện. Những lý do còn lại thì nhiều lắm, nhưng mà không liên quan gì đến việc, cho nên là không phải nói nhiều nữa. Vậy trường hợp bà cụ nhà hai cậu nằm ở trường hợp thứ nhất đó, có phải không? Dạ, đúng rồi. Hải tính ngăn lời của anh, thế nhưng mà Luân thì mau miệng trả lời câu hỏi của ông thầy, cho nên gã đánh bất lực nhìn thằng anh chưa đánh đất tự khai việc bà mẹ hiện về là do hai thằng hãm hại oan đức, cho nên linh hồn chưa thể nào siêu thoát. Ông thầy nghe vậy thì bấy giờ để nói, việc con cái Hải chết cha mẹ là một việc trời đất khó dung tha, nhưng mà nếu hai cậu đồng ý với mức tiền mà ta đã đưa ra thì cái việc này ta có thể giúp được hai cậu. Linh hồn của bà cụ sẽ không thể hiện về phá hại cậu được nữa. Chỉ chờ có như vậy, Luân liền lấy nhanh một lượng lớn tiền mặt trong túi của mình mang theo đặt ở trên bàn. Hành động này của gã làm cho Hải sửng sốt. Thế nhưng không lẽ đã lên trước mặt ông thầy rồi mà lấy lại thì không hay cho lắm. Cá lại thêm một phen bực bội, nhưng cố gắng kiềm nén trong người thầm chửi thằng anh thiếu suy nghĩ. Ông thầy nhìn thấy số tiền trên gương mặt quái dị kia liền nở ra một nụ cười đầy ma mãnh. Ông ta đưa tay nhận lấy số tiền rồi bảo, được rồi, việc này ta nhận. Cậu đưa ta đến phần mộ của bà cụ vào đêm nay, ta sẽ phong ấn linh hồn của bà ấy, không thể hiện về quê nhiễu hai cậu được nữa. Lần nghe ông thầy nói như vậy thì mừng rỡ, những sợ hãi trước đó về bà mẹ phần nào đã tan biến đi. Còn cảm ơn thầy nhiều lắm, chỉ cần thầy giúp được anh em tụi con thì muốn bao tiền cũng được. Ông thầy nghe vậy thì mừng rồi hài lòng, đoạn ông ta đứng dậy rồi bảo, hai cậu uống trà đi, đợi ta chuẩn bị rồi cùng hai cậu ra mộ của bà cụ, phải làm ngay trong hôm nay nếu không sẽ khó khăn đấy. Ông thầy nói rồi vào trong chuẩn bị những vật dụng cần thiết, rồi đem số tiền của Luân Hải đưa cho cất cẩn thận vào trong chiếc hộp sắt có khóa ở bên ngoài. Xong xuôi ông ta mới trở ra nhà ngoài, ngồi xuống vị trí cũ trước mặt của cả hai người. Từ hôm đó bên nhà của ông Huy, lúc này Sơn đang trông thằng Vũ cho vợ phụ giúp bà Hà dọn dẹp. Thằng bé đang chơi ngoan thì bỗng dưng ngừng lại, quay mặt lại hỏi Sơn, bố à, có bà nào đứng ở ngoài cổng gọi con? Lần trước bà ấy cũng gọi con vào đây đấy. À, ai hả con? Đâu? Sơn ngồi ở trên bậc cửa, lúc này đang nhanh chạy tới chỗ thằng bé rồi nhìn theo hướng tay chỉ của nó. Anh thấy có bóng đèn đứng bên ngoài, nhìn dáng người thì có thể thấy đó là bà cụ với cái lưng cầm đang không ngừng vẫy tay về thằng bé. Anh bấy giờ liền bảo, ai thế, mời bà vào trong đây à? Bà cụ không đáp lại lời nói của Sơn, nhưng đã bắt đầu di chuyển. Từ chỗ tối dần dần đến vị trí có ánh sáng trước bóng đèn thì cột điện gần đó chiếu xuống. Khi nhìn thấy bà cụ, Sơn há miệng kinh hãi khi nhận ra đó chính là bà cụ Cầm. Anh chưa kịp hét lên kinh hãi thì lúc này bà đã quay người biến mất. Sơn chạy vào trong buồng đánh thức ông Huy, lúc này ông đang ngủ say. Bố ơi, bố ơi, bố dậy đi, con vừa thấy cụ Cầm hiện về trước cổng nhà mình đó bố à. Ông Huy nghe vậy thì liền tỉnh cả ngủ. Ông ngồi dậy miệng gấp gáp hỏi, có thật không? Dạ vâng thật, mới vừa đây thôi, con không có nhìn nhầm đâu bố à. Cả bé Vũ cũng nhìn thấy, chính thằng bé cũng chỉ cho con biết là bà cụ về đấy. Huy rời khỏi giường, nhanh chân đi ra ngoài. Ông nhìn ra ngoài cổng thì không thấy bà cụ Cầm đâu. Nhưng ông tin con trai cũng nói không sai, bởi ông đang gặp bà mẹ nuôi cả trong mơ lẫn ngoài đời thực không ít lần. Bà Hà và vợ của Sơn mới vừa dọn dẹp xong chỗ chuồng gà, lúc này đi vào tới nơi. Thế vậy bà Hà liền hỏi, hai bố con đứng ngoài này nói chuyện gì mà thần bí thế? Ông Huy bấy giờ liền đáp, còn nó mới thấy mẹ nuôi hiện về đó bà. Thật hả? Vậy thì lạ quá. Cụ ốm bệnh mà qua đời, ngày cụ mất còn mời thầy về làm lễ cầu siêu, đâu có lý do nào lại hiện về như thế. Ông Huy liền bảo, tôi cũng giống như bà thôi, cũng thấy khó hiểu quá, cụ ốm bệnh mà qua đời hiện về thế này. Sân bấy giờ liền gấp gáp, hay là cụ chết oan nên hồn mới chưa siêu thoát được à? Ông Huy ngồi xuống lẩm bẩm trong miệng rồi nói, chết oan? Không lẽ mẹ nuôi không phải chết mà bệnh như lời của hai thằng chúng nó? Không lẽ nào hai đứa nó lại hại mẹ chứ? Dù sao thì cậu cũng là mẹ ruột của chúng mà. Bà Hà nói Sơn và vợ con vào trong nhà. Chỉ còn bà và ông Huy lúc này bà hỏi, tôi hỏi ông thật, cái hôm mà chú Hải chạy qua đây kêu ông sang thăm mẹ, lúc ở bên đó ông thấy mẹ thế nào? Lúc tôi sang đến nơi thì mẹ chỉ kịp nói vài câu rồi mất. Mẹ có nhắc gì tới chú Luân chú Hải không? Ông phải nhớ lại đi, nếu trước lúc mẹ nuôi mất mà có nhắc tới hai chú ấy thì chắc chắn là mẹ hiện về là có liên quan đấy. Ông Huy suy nghĩ một chút thì ngửa mặt lên trời miệng gấp gáp, phải rồi, mẹ có nhắc hai chú ấy. Vậy thì phải, chắc chắn mẹ không bệnh như lời hai chú ấy nói đâu. Thế nhưng có lẽ là hai đứa nó lại dám hại mẹ ruột sao? Sao không chứ, trên đời này có gì mà không thể xảy ra. Mẹ nuôi mất thì ai được lợi nhất? Không phải là hai chú ấy còn ai, ông chỉ là con nuôi, đâu được chi chắc gì. Thế cho nên là hai anh em họ chia nhau gia tài, được cả một mớ tiền chứ ít gì đâu. Ông Huy bấy giờ liền đáp, việc này tôi phải xem xét lại thật kỹ mới kết luận được. Nếu đúng là hai đứa chúng nó hại mẹ, tôi tuyệt đối không để cho chúng yên, nhất định tôi sẽ cho hai đứa nó phải chịu tội trước pháp luật. Bà Hà liền thở dài, chỉ là sợ chúng nó xóa hết manh mối. Để nào chúng nó lại để một chút manh mối chứ, không lẽ lại để tội ác bị bại lộ sao? Thế cho nên là ông đừng mơ sẽ tìm thấy manh mối chúng nó để lại. Ông Huy bấy giờ thở hắt ra, đúng là như lời của bà nói vậy đó, nhưng mà tôi quyết không có bỏ cuộc đâu. Không lẽ nào tôi lại sợ chúng nó hả? Tôi chỉ là con nuôi, nhưng mà ngày mẹ còn sống luôn coi tôi như con đẻ. Bây giờ mẹ nuôi thật là chết oan, tôi làm sao mà có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ. Nhất định là tôi phải tìm hiểu cái chuyện này. Nếu mà chúng nó là hai thằng hại mẹ thì không xong với cái thằng Huy này đâu. Ông Huy nói đến đây thì có tiếng chân người chạy lên ở bên ngoài, mỗi lúc một gần đến trước mặt của ông bà. Ngày chạy vào đây là thằng Khánh, con trai của bà Hạnh sống gần nhà cụ Cầm. Ông Huy chưa kịp lên tiếng thì thằng Khánh bấy giờ đã lễ phép chào ông bà rồi kéo tay của ông Huy ra ngoài cổng rồi nói, bác Huy à, cháu có việc quan trọng muốn nói cho bác biết đó. Ông Huy liền hỏi, có việc gì mà mày gấp gáp vậy hả Khánh? Khánh vừa thở dài vừa nói, cháu nghe một việc động trời đó bác à, bác phải thật bình tĩnh nha, nghe cháu nói đấy. Ông Huy bấy giờ nghe Khánh nói vậy thì gấp gáp, có việc gì thì mày nói đi, mày làm cho bác tò mò quá rồi đấy. Khánh bấy giờ ghé sát tai của ông Huy rồi thì thầm, cháu tận tai nghe thấy anh em của ông Luân nói chuyện, hai người họ hại bà Cẩm, bác thấy việc này thế nào ạ? Ông Huy thực sự bị sốc khi nghe thằng Khánh nói như vậy. Thật chẳng ngờ Luân Hải lại làm ra cái việc trên đất không thể dung tha như vậy. Nhưng ông chỉ nghe thằng Khánh nói chứ chưa có bằng chứng gì cả. Mày có chắc là anh em chúng nó nói như vậy không? Khánh à, cái việc này là không thể đùa được đâu đấy. Khánh bấy giờ liền đáp, Cháu thề mà, tận tai cháu nghe thấy chúng nó. Đêm đó cháu lèn vào nhà tính. Mày tính làm gì? Trộm đồ hả? Dạ cháu cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút thôi. Thôi bỏ qua việc đó đi bác. Cái việc quan trọng bây giờ là cháu nghe anh em chúng nó nói chuyện đó. Bác tính xem bây giờ có nên báo công an để bắt anh em chúng nó không à? Ông Huy bấy giờ liền đáp. Báo thì chắc chắn là phải báo rồi. Nhưng mà công an họ cần bằng chứng. Chứ chỉ nghe qua mồm của mày thì đâu đủ để cho bắt hai bọn nó. Khánh nghe ông Huy nói xong thì liền tức giận rồi bảo. Sao lại vậy à? Cho tận mắt nghe thấy cháu có thể làm chứng mà. Ông Huy liền thở dài. Biết là như vậy. Thế nhưng mà làm gì cũng cần phải có chứng cứ mới được chứ. Chờ khi mày tận mắt nhìn thấy. Chứ nếu chỉ nghe thôi thì chưa có đủ đâu. Hai người đang nói chuyện thì bất ngờ ông Bắc hàng xóm đi nhanh sang chỗ ông và Khánh đang đứng. Ông Bắc bấy giờ liền bảo. Bác Huy à, có chuyện gì mà hai người nói chuyện rôm rả thế? Ông Huy chỉ muốn để cho vợ con biết chuyện mà Khánh vừa nói, bởi vì ông chưa xác thực được. Ông liền kéo Khánh sang quán nước nhà ông Bắc để ngồi nói chuyện. Nghe xong lời kể một lần nữa thật chi tiết của Khánh, ông Bắc bấy giờ liền bảo. Vậy thì hai thằng này khá là khốn nạn, mất hết tính người rồi. Đồng tiền thật là đáng sợ. Vì tiền mà chúng không tha cho cả người sinh thành ra mình chứ. Ông Huy bấy giờ liền bảo. Biết là thế rồi nhưng mà bây giờ chưa có chứng cứ. Làm sao bắt tội được hai chúng nó? Bây giờ có báo công an hai thằng chúng nó cũng chối tội thì làm được gì chứ? Khánh bấy giờ liền nói. Việc đó thì có cái gì khó đâu. Bác cứ để cháu theo dõi hai thằng chúng nó. Làm việc an thì thế nào chúng nó chẳng để lộ ra cái đuôi của mình. Cháu không có tin là ông trời không có mắt đâu. Để bà cụ cầm chít oan như vậy. Ông bác bấy giờ liền đồng tình rồi bảo. Phải đó, thằng Khánh nói đúng đó anh Huy à. Giờ chưa có bằng chứng thì mình để mắt đến hai thằng chúng nó. Kiểu gì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Ông Huy bấy giờ liền bảo. Vậy thì nguy hiểm quá. Lẽ để hai thằng nó phát hiện ra thì chúng không để thằng Khánh yên đâu. Khánh bấy giờ liền vỗ ngực rồi đáp. Cháu không sợ đâu. Ở cái làng này cháu mang tiếng là trộm cắp. Ai nhìn cũng phải hắt hồi xa lánh. Suy chỉ có hai bác là còn nhìn nhận cháu. Cái việc này cháu quyết tâm làm đến cùng. Coi như là cháu giúp bà cụ cầm hoàn thành tâm nguyện. Đưa hai thằng con bất hiếu ra trước công lý. Như vậy thì linh hồn của bà cụ mới có thể siêu thoát được. Ông Huy và ông Bắc nghe Khánh nói xong thì quay sang nhìn nhau. Ông Huy bấy giờ cảm kích. Nếu vậy thì mà theo dõi hai thằng chúng nó. Có gì thì báo ngay cho công an tới. Bắt tại trận chúng nó nha. Như vậy thì mới có chứng cứ. Hai đứa chúng nó mới hết đường mà chối cãi. Khánh bấy giờ liền nói nhanh. Nhưng mà hai bác nhớ phải giữ kín những gì cháu nói. Đừng để đến tai của anh em chúng nó. Không là hỏng hết việc đấy. Ông Bắc liền bảo. Việc ấy mày còn phải dặn sao? Tao với bác Huy già cả chứ đâu phải trẻ con. Mày cứ theo sát hai thằng chúng nó. Có gì phải báo ngay. Sau khi mà quyết định để cho Khánh theo dõi động tĩnh anh em của Luân Hải, cả ba cháu nhau ai về nhà nấy. Riêng Khánh thì lang thang vào nhà nào sơ hở là trộm đồ. Đây cũng là nghề của nó cho nên khó có thể bỏ được ngay. Với lại Khánh thì bây giờ bỏ nghề biết kiếm gì bỏ vào trong miệng. Mẹ thì tuổi tác đã cao không kiếm ra tiền. Lang thang kiếm mục tiêu, cả thấy nhà ông Tuyến còn sáng đèn. Nhà này cũng được cho là có của ăn của để. Khánh nhìn bên ngoài thì trong nhà không có động tĩnh gì. Lúc này mới leo tường đột nhập vào trong. Nhà ông Tuyến hôm nay chỉ có mình bà lão giúp việc ở nhà, cho nên Khánh ra tay lấy đồ không quá khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, gã đã đột nhập được vào phòng ngủ của ông bà Tuyến, vừa được vài món đồ gã cho là giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Lúc Khánh đến gần nghĩa địa của làng, gã thường hay giấu đồ ăn trộm được ở trong mộ của bố. Giấu ở đây vài ngày xong mọi việc êm xuôi, gã mới đem ra bán để kiếm tiền. Thế nhưng trong làng ai mà không biết do Khánh làm, chỉ là không có bằng chứng bắt gã mà thôi. Thành ra là Khánh vẫn nhổn như dân làng tức mà không làm được gì. Có người tức quá thì bảo, mẹ cái thằng chó đó, nó mà để tôi bắt tại trận tôi đánh cho nó một trận bầm dập rồi giả đi công an. Đêm này Khánh mới trộm được vài món, tuy giá trị không cao nhưng hắn nghĩ, thế nhưng mà cũng đủ để cho gã sống một tuần mà không cần phải suy nghĩ. Đem đồ ra đến nghĩa địa, chợt Khánh thấy có ba bóng đen, một già hai trẻ. Hai người trẻ tay cầm xẻng, cả ba đi nhanh vào con đường hướng vào trong nghĩa địa. Khánh âm thầm bám theo sau, rồi khi cả ba bóng đen kia dừng lại ở một ngôi mả mới xây, Khánh liền nấp vào một ngôi mộ gần đó để quan sát. Nào, đến giờ rồi, hai cậu mau đào đi, phải phong ấn linh hồn của bấy đêm nay, qua ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt, hai cậu có thể gối cao đầu mà ngủ ngon. Luân bấy giờ liền nói, được vậy thì tốt quá, anh em còn mang ơn thầy nhiều lắm. Hải Lý bấy giờ liền hối anh trai, mau đào đi, bây giờ bắt đầu chỉ vài giờ là xong thôi, làm nhanh rút nhanh, tránh để bị ai trông thấy phiền phức. Ông thầy bấy giờ nói, cậu Hải nói đúng, mau đào đi, bắt đầu thôi. Anh em Luân Hải bắt đầu từng nhát xẻng đầu tiên, hất từng xẻng đất lên hai bên. Khánh lúc này mở to mắt quan sát thật kỹ và há miệng khi nhận ra đó là anh em của Luân Hải. Chúng nó đang làm cái quái quỷ gì vậy? Xem ra còn lâu mới xong, mình phải báo ngay cho bác Quy đến đây mới được. Khánh tính rời đi nhưng bất cẩn dẫm vào một cành cây khô. Tiếng động tuy nhỏ nhưng không may lọt vào tai cũng thầy Pháp. Ông quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng động, quan sát một lúc không thấy gì lạ, lúc này quay lại nhìn anh em của Luân Hải đang nghỉ ngục đảo đất trước mặt. Ông thầy Pháp kia không đến chỗ của mình, Khánh thở vào nhẹ nhõm, lập tức theo lối đường đất rời khỏi nghĩa địa. Chạy một mảnh tới nhà của ông Huy, bên trong lúc này đã tối đen. Cả nhà của ông Huy đều đã lên giường đi ngủ. Khánh ra cửa sổ buồng ngủ của ông Huy đứng bên ngoài, cả lấy đà lao lên tường rồi gọi. Bác Huy ơi, bác có thức không? Ông Huy lúc này chỉ nằm nhưng chưa ngủ. Nghe tiếng của Khánh gọi bên ngoài, ông liền ngồi bật dậy đi ra mở cửa. Gì thế? Bác mau theo cháu đến nghĩa địa đi. Hai anh em chúng nó với lão quân thầy cúng đang đào mộ của cụ Cẩm. Cháu đi ngang qua, phát hiện ra nên về đây báo cho bác. Thế à? Được, đợi tao, tao cùng với mày ra ngoài đó. Trong đêm tối, ông Huy và Khánh bước trên con đường lẳng vắng đến khu nghĩa địa. Khi đến nơi, cả hai chậm rãi đến ngôi mộ của cụ Cẩm. Thế nhưng đến nơi cả ông Huy và Khánh khựng lại, cả hai đưa mắt nhìn nhau vì không thấy lão thể pháp và anh em của Luân Hải như lời của Khánh nói. Người đâu? Ô hay, vừa mới ở đây mà, lúc cháu đi còn đang đào đất, sao lại không thấy? Khánh vừa nói dứt câu thì bất ngờ có hai bóng đèn áp sát, nhanh tay dùng gậy đánh mạnh vào đầu làm cho cả hai ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Hai bóng đèn đó là Luân và Hải. Ông thầy lúc bấy giờ xuất hiện rồi nói, quả đúng như tao nghĩ, bà nãy ta cố tình vờ như chưa phát hiện để thằng quỷ này chạy về thông báo. Bây giờ bắt tại trận, mau trói cả ngài lại tiếp tục công việc đi, kéo dài trời sáng là hỏng hết. Luân run rẩy hỏi ông thầy, bây giờ phải làm gì với hai người này? Còn làm gì, tự chúng nó mò tới. Việc này ngoài ta và hai cậu tuyệt đối không để ai biết, có trách thì bởi trách bản thân nhiều chuyện mà thôi. Lần nữa hai cậu đào luôn một cây huyệt, chôn luôn hai kẻ đó, ta phong ấn luôn một thầy. Việc này ổn không thầy? Con sợ là... Ông thầy liền đáp, hai cậu muốn để cho hai kẻ này sống, để việc làm của hai cậu đêm nay lộ ra, có không dứt khoát hỏng việc đấy. Luân bấy giờ liền bảo, thầy đừng lôi thôi nữa, cứ làm theo ý của thầy đi. Luân nói rồi chạy vụt đi. Một lúc sau, gã quay lại với hai cuộn dây thừng, ném một cuộn cho Hải. Luân hối, mau trói lại nhanh lên. Nhanh thần thất, cả ông Huy và Khánh bị trói bằng dây thừng. Luân Hải mỗi người một đầu, lần lượt chuyển hai người đang ngất bị trói kia ra gần cạnh ngôi mộ đang được đào răng dở của cụ Cầm. Luân và Hải tiếp tục dùng xẻng đào đất, mới đó đã đào gần tới hòm áo quan, có thi thể của bà mẹ đang nằm bên trong. Khi xẻng đào chạm tới nắp áo quan, Luân ngửa mặt lên nói với ông thầy, thầy ơi, đào đến áo quan rồi, mau mở nắp ra. Luân Hải nhìn nhau rồi cùng làm theo lời của ông thầy. Cả hai bật nắp áo quan, mùi hôi thối bên trong sộc thẳng vào mũi, làm cho cả hai đưa tay lên mũi trở lại. Thối quá. Ông thầy đứng bên trên gấp gáp rồi bảo, mau đặt bùa này vào trong miệng, tiếp theo là dùng kim chỉ khâu miệng bà ấy. Sau khi làm xong bước đầu tiên, dán lá bùa này bên trên ấn đường của bà ấy, sau đó đóng nắp áo quan lại rồi lấp đất như cũ. Kể từ giờ hai cậu không còn phải sợ hồn của bà ấy hiện về. Nhanh lên, mau làm theo lời của ta nói. Luân lấy cuộn chỉ mang theo trong túi ra ngoài. Gã không dám làm cho nên đưa cho thằng em vào hối. Mày bảo hơn tao, mày làm đi. Hải nhận lấy kim và chỉ từ tay của Luân, nhưng gã run rẩy làm rơi cái kim xuống đất. Tối quá không thấy đâu cả. Luân thế vậy bảo, mày làm sao thế, có cái kim cũng rơi. Hải vừa tìm Kim vừa nói: anh giỏi sao không làm đi, còn đùn đẩy qua cho tôi. Ông thầy nghe vậy thì mắng: giờ là lúc nào còn cãi nhau, mau tìm cái kim đi. Cả hai tìm một lúc cũng thấy cái kim nhỏ. Hải sâu chỉ con lỗ kim và bắt đầu mở miệng của bà cụ nhét bùa vào bên trong. Sau đó gã run rẩy bắt đầu dùng kim chỉ khâu miệng của bà mẹ lại. Bất ngờ trời nổ gió, sấm chớp giật đùng đoàng như đang giận dữ. Ông thầy đứng bên trên nhìn trời, mặt toát cả mồ hôi. Ông nhìn xuống anh em của Luân Hải bên dưới rồi hối: mau lên, trời sắp mưa rồi, ở ngoài này không khéo sét đánh chết đấy, mau lên. Ông thầy vừa dứt lời thì một tia sét đánh xuống cây cây gần đó, làm cây cây đổ xuống phát ra một tiếng động lớn. Ánh sáng từ tia sét vừa rồi chiếu sáng thi thể đang nằm trong áo quan. Luân hét lên một tiếng kinh hãi vì gã vừa nhìn thấy đôi mắt bà mẹ đang nhắm bất ngờ mở lớn nhìn hắn đầy giận dữ. Ông thầy thấy vậy thì liền quát lớn: còn đứng ngay ra đó khâu miệng đi. Luân à, sẵn là bùa lên ấn đường của bà ấy. Tiếng cây cây bị sét đánh đổ làm cho Khánh tỉnh lại. Cái thấy bản thân và ông Huy đều đang bị trói bằng dây thừng thì sợ tái mặt. Lại thêm mùi hôi thối từ thi thể đang phân hủy của bà cụ Cầm làm cho Khánh lập tức ói mửa tại chỗ. Cố gắng hết sức bình sinh, Khánh cố nới lỏng dây thừng đang trói bản thân. Đợi một lúc thì sợi dây cũng được nới lỏng. Khánh thoát ra rồi âm thầm quay người, dùng tay cởi trói cho ông Huy. Cả cố đánh thức ông tỉnh lại nhưng không thành, vì lúc này đây ông Huy đã rơi vào hôn mê do cú ra đòn quá mạnh của Hải khi nãy. Khánh không đánh thức được ông Huy tỉnh dậy, nghĩ nếu ở lại đây thì đến lúc lão thể pháp kia và anh em Luân Hải xong việc phát hiện ra thì cả hai phải bỏ mạng tại đây. Nghĩ vậy trong đầu Khánh gượng đau tranh thủ lúc ba kẻ kia chưa phát giác ra mà thật nhanh rời khỏi nghĩa địa. Khánh chạy một mạch về nhà của ông Huy đánh thức Sơn và bà Hà. Bé Vũ vì vậy cũng thức giấc, không ngừng khóc lớn. Cô Huệ đang ngủ ngon nghe tiếng của trẻ con khóc, lúc này tỉnh dậy, hai mắt cay đỏ ngoe cay rè, nhưng thật nhanh ấm thằng bé dậy mà dỗ cho nó nín khóc. Bên trong buồng tiếng cô Huệ dỗ thằng bé vang lên không ngừng. Ở ngoài gian nhà Khánh lúc bấy giờ gấp gáp: cháu xin lỗi cả nhà, việc gấp quá. Bác Huy bị lão thầy bùa với anh em nhà thằng Luân Hải đánh bị thương, hôn mê ở ngoài nghĩa địa. Cháu may mà tỉnh lại chạy về đây báo tin. Anh Sơn à, mau cùng em ra ngoài đó cứu bác trai đi, không là không kịp đâu. Sơn nghe Khánh nói như vậy thì liền lấy con dao chạy thẳng ra bên ngoài. Khánh tính chạy theo thì bà Hà gọi giật cậu ta lại rồi gấp gáp: mau, mau theo thằng Sơn, nhớ đừng để nó... Hiểu ý của bà Hà, Khánh bấy giờ chạy vội đi rồi quay đầu lại nói: cháu biết rồi, bác đừng lo. Sơn và Khánh bấy giờ chạy đi rồi. Lúc này cô Huệ ấm bé Vũ đang đến khóc đi ra tới nơi. Cô bấy giờ khẽ hỏi mẹ: có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Khánh nó nói hai thằng Luân và Hải cùng lão thầy bùa làng bên tính hại bố con. Giờ chồng con với thằng Khánh đi ra ngoài đó cứu ông ấy. Cô Huệ bấy giờ liền kinh hãi: thật hả mẹ? Đáng sợ quá. Mà hai anh em nhà nó làm gì ngoài đó giờ này chứ? Bà Hà đáp: mẹ không rõ. Bà nãy mẹ dậy thì không thấy bố con nằm bên cạnh, nhưng nghĩ là ông ấy đi tiểu nên mẹ vẫn như vậy ngủ tiếp. Mà ai ngờ đâu ông ấy lại theo thằng Khánh ra nghĩa địa chứ. Cô Huệ nói, bà Hà ngồi xuống ghế, cô vào trong buồng đặt thằng bé lên giường rồi đi nhanh ra ngoài nói chuyện với mẹ chồng. Thế nhưng khi mà cửa buồng được đóng lại, thằng nhỏ đang ngủ thì ngồi dậy, đôi mắt của nó đỏ lên một màu máu, gương mặt nở một nụ cười chạy tới cửa sổ. Thằng nhỏ nhảy lên cửa sổ, hai bàn tay nắm chặt lấy hai thanh sắt, rồi không biết sức mạnh từ đâu mới đó mà hai thanh sắt cửa sổ được thằng nhỏ dùng tới uốn cong. Sau đó nó từ chỗ ngầm giữa hai thanh sắt mà nhảy ra ngoài, chạy nhanh thoăn thoắt hướng về khu nghĩa địa, mất dạng trong màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Sơn và Khánh chạy đến nghĩa địa nhưng đã quá muộn. Mộ của bà cụ Cầm đã được lão thể pháp ghi cùng anh em Luân Hải lấp lại, còn ông Huy thì không thấy đâu. Sơn lúc bấy giờ lo lắng: chết rồi, bọn nó mang bố anh đi đâu mất rồi, bây giờ biết đi đâu mà tìm chứ. Khánh liền lắp bắp: hay là không, thằng Luân với thằng Hải nó không có dám đâu. Sơn nói đến đây thì thấy dưới đất chỗ anh đang đứng có nhiều máu, đây chính là máu của ông Huy ban nãy. Anh lo lắng nhìn một lượt khắp nghĩa địa, trong đầu không khỏi bất an về bố của mình. Ở cách nghĩa địa khá xa, ba bóng đen với một người đang hôn mê được vác trên vai đi nhanh trên con đường làng vắng. Ông thầy đi trước, Luân theo sau, sau cùng là Hải với ông Huy được gã vác trên vai. Thật là nằm ngoài dự tính của ta để sống mất thằng quỷ kia. Thế nào nó cũng chạy đi gọi người tới giúp. Giờ phải nhanh đưa lão già này đến một nơi an toàn rồi tính sau vậy. Hải vừa thở vừa nói. Tại sao không cho thằng cha này một giảng vào đầu đi theo bà cụ cho xong? Vác theo làm gì chứ? Ông thầy quay lại trừng mắt. Cậu tưởng ta không dám mà. Chỉ là không kịp. Với lại để thằng kia trốn thoát. Có giết thì giết cả hai. Chỉ giết một người đâu giải quyết được vấn đề. Luân bấy giờ nói. Mày đừng hỏi nữa. Cứ theo lời của thầy mà làm đi. Hai anh em của Luân Hải vác theo ông Huy cùng với ông thầy Pháp Hắc Ám đến một cái miếu hoang thì dừng lại. Ông thầy bấy giờ bảo. Hai cậu đặt ông ta vào trong đó đi. Hải liền hỏi. Chỉ để ở đây thương à? Ông thầy gật đầu. Đúng. Ta nghĩ vết thương trên đầu ông ta chảy máu nhiều như kia. Chắc cũng không qua khỏi được đêm nay. Bây giờ cứ ở đây. Hai cậu không thể ở lại làng nữa. Phải lập tức đi ngay. Ta cũng vậy. Phải rời làng ngay đêm nay. Lân Hải nhìn nhau thầm ra ý đồng tình với những gì ông thầy sắp đặt. Hải đặt ông Huy nằm xuống nền đất lạnh lẽo bên trong ngôi miếu rồi cùng anh trai và lão thầy Pháp kia rời đi. Lão thầy cùng hai gã đi rồi, trong miếu vang lên tiếng cười của trẻ con. Tiếp đó là bé Vũ xuất hiện rồi nói. Ông nội ơi, ông về nhà thôi, đừng ngủ ở đây, mau về nhà đi ông ơi. Nghe giọng nói đầy ma mị của thằng bé, ông Huy đang hôn mê lúc này bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm chứ không mở. Ông từ từ đứng dậy rồi đi về nhà của mình. Phía sau lưng tiếng cười của thằng nhóc còn vang lên mỗi lúc một xa, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Ông Huy trở về nhà trước ánh mắt bất ngờ của vợ và con. Bà Hà đưa ông ngồi xuống ghế, pha trong một cốc nước trà gừng cho ấm người. Ông Huy uống xong thì dần bình phục, vết thương cũng được cô Huệ sơ cứu và băng lại cẩn thận. Ông Huy bấy giờ nói. Khi nãy tôi còn nghe thấy tiếng của thằng cháu Vũ nên mới về được đây, thằng bé đâu rồi? Cô Huệ nghe bố chồng nhắc tới con thì mới chạy nhanh vào buồng ngủ kiểm tra. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng bé vẫn còn đang ngủ ngoan ở trên giường. Nhưng bất ngờ cô nhận ra dưới sàn nhà chỗ cửa sổ dẫn đến giường xuất hiện nhiều dấu chân của trẻ con. Không những vậy còn dính bùn rất bẩn. Cô cố xua đuổi ý nghĩ rằng lời bố chồng cô nói là đúng. Chính thằng bé đã đưa ông về nhà một cách nào đó. Làm sao có thể chứ? Chú Sơn mở cửa bước vào nói nhỏ với cô Huệ. Anh nghĩ có thứ gì đó nhập vào thằng bé rồi dẫn bố về đây. Có khi nào là... Cô Huệ đáp. Chắc không phải đâu anh. Còn đầu lòng của vợ chồng mình đã mất từ lâu. Ngày đó em còn mời thầy về cầu siêu. Có lý nào thằng bé vẫn còn chưa đầu thai? Chú Sơn liền thở dài. Biết đâu thằng bé luôn ở bên cạnh chúng ta chưa đi thì sao? Trong đầu cô Huệ cũng có suy nghĩ này giống chồng. Thế nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật là đứa con đầu lòng của cô qua đời trong một vụ tai nạn này vẫn chưa đầu thai mà vẫn luôn bên cô trong suốt một thời gian dài như vậy. Em không biết nữa, nhưng nếu là thằng bé em... Anh hiểu. Sau đợt này anh sẽ mời thầy về gọi hồn con, hỏi xem con muốn gì và chồng mình đáp ứng cho con. Anh em của Luân Hải sau khi về nhà cả ngày chỉ đem theo tiền bạc của cải, chứ tất cả đồ đạc đều để lại hết. Khóa cửa cẩn thận cả ngày lập tức rời đi trong đêm. Thế nhưng khi đi đến đường quốc lộ chưa xa thì bất ngờ có tiếng gọi trẻ con vang lên ở đằng sau. Cả ngày đứng lại quay mặt về đằng sau thì một đứa bé cỡ 4 tuổi đang đứng cách vị trí của ngay gã chỉ vài bước chân. Luân bấy giờ liền gần giọng rồi quát thằng bé. Con cái nhà ai? Không ở nhà ra đây làm gì hả? Khôn hồn cút về nhà. Không nghe ta đánh cho một trận đó. Trước những lời dọa nạt của Luân, thằng bé chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nó nhè hàm răng đen kịt với những chiếc răng nhọn hoắt cùng cái lưỡi dài đưa ra như đầu một con rắn, khiến cho hai gã tái mặt, hét lên kinh hoàng rồi quay người bỏ chạy. Hải chạy một đường chạy xa mới biết lạc mất anh của mình. Cái tính quay lại tìm, nhưng nghe tiếng hét đau đớn của Luân ở đâu đó vọng lại. Sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, Hải bấy giờ quay đầu bỏ chạy, xây cả túi tiền vàng cũng không dám quay lại. Tiếng cười của thằng bé kèm với giọng nói ma mị cứ như vậy vang lên trong đầu của gã. Chạy đi đâu? Tiếp theo là giọng của bà Cẩm. Hải ơi, Luân ơi, về với mẹ các con ơi. Hải cắm đầu chạy, chạy cho đến khi trước mặt của gã lúc này xuất hiện hai người, một già một trẻ nắm tay nhau đến trước mặt của gã. Mẹ, là mẹ thật sao? Bà cụ cầm gật đầu và chỉ tay lên vết khâu ở miệng dính đầy máu của mình. Sao các con nỡ ác với mẹ? Mẹ đau lắm. Hải ơi, Luân ơi. Luân chết trong khu đất gần nghĩa địa. Chính gã đã quay lại nghĩa địa và tự tay đào mộ của mẹ lên, gỡ bùa dán trên ấn đường của bà mẹ rồi tháo chỉ khâu ở miệng. Sau khi giải phong ấn, gã tự mình kết thúc mạng sống. Trước khi ngừng thở, gã mấp máy. Mẹ, con sai rồi. Con về với mẹ, con về với mẹ đây. Về phần của Hải, sau khi thấy bà mẹ và đứa nhỏ, kể từ khoảnh khắc ấy gã phát điên, nhìn đâu cũng thấy hai người hiện ra trước mắt. Cứ như vậy Hải tuy rằng không tự vẫn giống Luân, nhưng chẳng khác gì đã chết. Cứ điên điên dại dại như vậy sống qua ngày. Gia đình ông Huy cho xây lại mộ cho bà cụ Cầm, làm lễ đứa con đầu lòng của Sơn lên chùa để giúp cho đứa bé sớm ngày đầu thai. Thầy đến xem qua có nói: anh chị phải chăm sóc thật tốt cho cháu. Thằng bé có khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có. Sau này nên cho theo một thầy thật cao tay học nghề, lớn lên nhất định sẽ rất giỏi trong việc trừ tà đấy. Lời phán của ông thầy như in sâu vào tâm trí của vợ chồng Sơn. Sau khi mọi việc trở về đúng quỹ đạo của nó, lúc này hai người nhận ra lời nói của ông thầy là đúng. Bé Vũ càng lớn lên bộc lộ khả năng đặc biệt. Thằng bé có thể tiếp xúc với những linh hồn, thậm chí có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn nếu thằng bé ở gần linh hồn đó. Một ngày mùa đông lạnh giá, gió lạnh thổi từng cơn vào người ăn mày mặc đồ rách rưới co ro, tóc dài che kín gương mặt kia, ai đi qua cũng cảm thấy thương hại. Có người nhận ra đó là ông thầy hắc ám chuyên làm điều ác vì ham tiền năm xưa thì bảo: cho đáng đời, giúp nhiều người làm việc ác thì sớm muộn cũng có ngày này. Một người khác thấy thương hại thì bảo: thôi, người xấu hay người ác giờ còn quan trọng đâu, không phải là lão ấy đã gặp quả báo rồi. Dân sinh sống trong hai làng nằm sát nhau, giờ đây đã quá quen với hình ảnh một thằng điên cưng hết chạy nhảy rồi lại cười điên dại trên đường làng. Đó là Hải và lão già điên thường ngồi co ro đợi ai cho cái gì ăn ở trong góc chợ, là lão thầy hắc ám chuyên giúp người xấu làm việc ác. Ông Huy nhiều lần mời thầy Lang về khám bốc thuốc cho Hải uống, thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà lại còn tăng lên. Thành ra ông đành thở dài bất lực, nhìn Hải điên điên dại dại như vậy cho đến cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.